Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656. Chương 656: Nếm thử mới trận hình. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger hết sức nghiêm túc hướng các cầu thủ tiến hành bố trí chiến thuật. Hơn nửa hiệp tình huống các ngươi đều thấy được a, Lampard cùng Griezmann đều bị thương, đồng thời thương thế vì định, cho nên nửa chàng sau ta thứ nhất nguyện vọng chính là các ngươi không cần có người thụ thương. Tiếp theo mới là thắng trận. Ta có thể không cần trận đấu này, ta cũng phải các ngươi kiện kiện khang khang. Nghe được Kim Tiger lời này, các cầu thủ cảm thấy cảm động hết sức. Bọn họ trước đó kinh lịch huấn luyện viên, dưới loại tình huống này đại đa số người đều sẽ ủng hộ bọn họ. Không cần e ngại đối thủ, cùng bọn hắn ngạnh bính, đừng sợ thụ thương. Nhưng là Kim Tiger lại hết sức quan tâm bọn họ. Lúc này đội trưởng Valencia đứng lên đến. Lão đại, người yên tâm đi. Hiện tại đối thủ đã bị phạt xuống rồi hai cái người. Nếu như vậy chúng ta còn không thắng được, vậy chúng ta liền không có mặt gặp ngươi. Không mặt mũi thấy rộng lớn fan hâm mộ rồi. Kim Tiger gật gật đầu, nhìn lấy mọi người ánh mắt kiên định. Hắn chậm rãi nói, tiếp xuống nửa chàng sau thời điểm, các ngươi đấu pháp muốn xảy ra một chút biến hóa. Các ngươi không nên tùy tiện tại đối phương cấm khu phụ cận cầm bóng quá nhiều, mà là muốn nhiều truyền bóng, để bóng ra vận động bắt đầu. Đối với các ngươi như vậy cũng coi là tốt hơn bảo hộ. Nửa chàng sau chúng ta muốn tiến hành biến trận, bình thường ta một mực để cho các ngươi huấn luyện 4-3-3. Ta chuẩn bị để cho các ngươi ở dưới nửa chàng sử dụng. Kim Tiger đối trận hình tiến hành điều chỉnh, giữa trận vị trí bên trên, hắn để Kanté kéo sau phụ trách phòng thủ, để Cruz tại trước người hắn phụ trách chuyền bóng khống chàng, để De Bruyne đánh trước eo vị trí, phụ trách sâu chuỗi đội bóng giữa trước trận, trước tiên phong trên, Lewandowski ở giữa, Mahrez cùng Dybala ở riêng trái phải biên phong vị trí. Kỳ thật tại Kim Tiger trong lòng, đây là hắn rất muốn nhất nhìn thấy đấu pháp. Nửa chàng sau khi bắt đầu, tất cả mọi người phát hiện MU thay đổi. Bọn họ trận hình biến thành 4-3-3. Các cầu thủ tại giữa trước trận truyền lại cũng nhiều hơn một chút. Mà bộ này trận hình trọng điểm ngay tại ở Mahrez cùng Dybala. Hai người bọn họ tên biên phong trước cắm cường độ, quyết định đội bóng tiến công hiệu suất cùng chất lượng, mà Cruz cùng De Bruyne hai cái người giữa trận phối hợp. Cũng là như cá gặp nước, hai cái người một cái chia bài, một cái tiến lên, MU giữa trận càng thêm linh hoạt đa dạng. Tại tranh tài phút thứ 56, MU rốt cục mở ra cục diện bế tắc, lần này là Cruz một cước truyền xa tìm tới rồi bên phải Dybala. Dybala liên tục đột phá đối phương hai tên hậu vệ, tại cấm khu tuyến trên rút bắn khung thành phải dưới góc. Bóng ra chui vào lưới ổ. 1-0, MU rốt cục mở ra cục diện bế tắc. Tại tranh tài thứ 64 phút, MU lại là thông qua giữa trận khởi xướng rồi tiến công. Lần này là De Bruyne liên tục tại trung lộ đột phá thoát khỏi, hấp dẫn rồi đối thủ ba tên cầu thủ hậu vệ chú ý. Hắn đem bóng từ đám người bên trong truyền ra, giao cho cánh trái chen vào Mahrez. Mahrez tốc độ cực nhanh, lập tức liền vọt tới cấm khu ở trong. Hắn một cước đường vòng cung bóng, bóng ra thẳng treo góc chết. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số. Tại tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, MU lần nữa lấy được rồi vào bóng, lần này vẫn là Cruz chuyền bóng, hắn tới lui đến cánh trái, tại Mahrez yểm hộ xuống, một cước nghiêng 45 độ chuyền bóng, tìm tới rồi bên trong cấm khu Lewandowski, Lewandowski trực tiếp đánh đầu phá cửa. 3-0, MU trận đấu này thắng chắc rồi. Trong thời gian kế tiếp, Hull City phòng thủ càng thêm hung ác rồi. MU cầu thủ nhiều lần xuất hiện ngã xuống đất tình huống. Cái này khiến Kim Tiger càng thêm lo lắng rồi. Hắn vì rồi bảo hộ De Bruyne, dùng Nainggolan thay đổi rồi hắn, để cái này beo rầm dã thú đi cùng đối thủ cứng đối cứng. Trong thời gian kế tiếp, MU đã một mực nắm trong tay giữa trận, bọn họ thông qua Cruz chỉnh thể điều hành, để đội bóng vận hành 10 phần bình ổn, mà vừa mới đổi ra sân Nainggolan công thủ đều tốt. Hắn phía trước trận còn có một cước sút xa, đồng thời cường tráng thân thể để Hull City cầu thủ cũng có chút khó mà chống đỡ. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU thành công phá vây, thuận lợi lên cấp Carabao Cup tứ cường. Tại sau trận đấu rút thăm bên trong, MU quất chúng rồi tử địch Liverpool. Bọn họ sẽ theo The Red tiến hành hai hiệp đọ sức. Mặc dù trận đấu này thắng rồi, nhưng là MU vậy bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Bọn họ trong trận đấu bị thương Lampard cùng Griezmann. Griezmann còn tốt, vết thương nhẹ mà thôi, dưỡng thương một tuần liền có thể khôi phục. Nhưng là Lampard thương thế liền muốn nghiêm trọng được nhiều. Hắn thiếu trận là nứt xương, đến tĩnh dưỡng hơn một tháng thời gian. Quay về sân bóng đoán chừng cũng phải hai tháng. Mà đoạn thời gian gần nhất vừa vặn gặp phải dày đặc thi đấu trình. Cái này khiến Kim Tiger có chút phát sầu. Bất quá may mắn cầu thủ trẻ trưởng thành tốc độ rất nhanh. Nhất là Cruz, hắn càng là tuyệt đối không kém hơn Lampard tồn tại. Ngoại trừ kinh nghiệm hơi kém một chút, Cruz truyền bóng thực lực tại MU toàn đội đều là số 1 số 2 trình độ. Tại thắng được rồi Hull City về sau, 3 ngày sau đó, MU có nghênh đón sân nhà đá với West Ham tranh tài. Trận đấu này Kim Tiger vẫn là bài ra rồi cầu thủ chủ lực xuất chiến. Dù sao hiện tại MU tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế chỉ có 4 phần. Lúc nào cũng có thể bị phản siêu. Cho nên mỗi một trận thi đấu vòng tròn đều phải toàn lực ứng phó. Trận đấu này Cruz thay thế rồi Lampard, trở thành rồi MU chủ lực giữa trận. Mà tại Lampard thụ thương trong lúc đó, Cruz vậy sẽ thành Kim Tiger thủ phát thành viên, chinh chiến thi đấu vòng tròn cùng Champions League sân bóng. Hôm nay Kim Tiger vẫn là sử dụng quen thuộc 4-4-2 trận hình. Mặc dù trên một trận tranh tài 4-3-3 hiệu quả không tệ, nhưng là MU cầu thủ đối với mới trận hình còn cần một chút thích ứng. Hơn nữa Kim Tiger phát hiện Mahrez cùng Dybala mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn không tính là đỉnh cấp biên phong. Mahrez đột phá năng lực mạnh, nhưng là chuyền bóng hơi kém một chút. Mà Dybala mặc dù khống chế bóng 10 phần thành thạo, nhưng là tại tiến lên tốc độ cùng sút gôn độ chính xác trên, còn cần tiếp tục tăng lên. Xét thấy loại tình huống này, Kim Tiger vẫn là lựa chọn quen thuộc trận hình. Trận đấu này MU biểu hiện rất tốt. Bọn họ dựa vào lấy Cruz cùng Lewandowski phấn khích phát huy, cuối cùng lấy 2-0 điểm số chiến thắng đối thủ, tiếp tục lấy được một trận Premier League thắng lợi. Trận đấu này Cruz đưa ra 2 lần kiến tạo, biểu hiện vô cùng chói mắt. Hắn mặc dù không bằng Lampard lực trùng kích mạnh, nhưng là hắn ở giữa sân đối đội bóng trải vuốt cùng điều hành lại là cấp thế giới. Có hắn ở đây trên, MU tiến công lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Trận đấu này 2 hạt vào bóng đều là Lewandowski đánh vào. Gần nhất mấy trận thi đấu Griezmann biểu hiện chói mắt, một lần cướp đi người Ba Lan gió đầu. Nhưng Lewandowski vẫn là chi này Manchester United không thể thiếu trung phong nhân tuyển. Hắn hôm nay 2 hạt vào bóng đều hết sức xinh đẹp, dẫn tới dưới trận Kim Tiger liên tục vỗ tay. 3 phần tới tay, bảng điểm số dẫn trước ưu thế vững chắc. Tiếp đó MU muốn nghênh đón bọn họ Champions League vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. Một vòng này tranh tài quan hệ đến rất nhiều đội bóng ra biên tình thế. Bất quá đối với trước giờ cầm tới vòng bảng đệ nhất Kim Tiger tới nói, hắn căn bản cũng không có đem trận đấu này coi ra gì. Hiện tại ánh mắt của hắn lại hướng phía trước nhìn, chờ đợi lấy sau cuộc tranh tài Champions League vòng 1/16 kết quả rút thăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.